Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 170, ngũ hành tu sĩ xưng hào. Gặp Triệu Nhiên, Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông đều hơi kinh ngạc, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Triệu Nhiên đem hai người bọn họ gọi vào nơi xa, thấp giọng giải thích một phen, hai vị này đều đại hỉ. Bất quá vẫn có điểm không yên lòng, lại để cho Tô Xuyên Dược hiện trường thuật lại một bên. Sau khi nghe xong, Đông Phương Lễ vỗ tay nói, có như thế mấu chốt nhân chứng, lần này thắng chắc. Triệu Nhiên hỏi, bên trong tình thế như thế nào? Đông Phương Lễ nói, đã đàm luận cho tới chưa? Cố Khả Học sư đồ, Xuân Phong cùng Quan Vân, còn có mấy cái kia Thượng Tam Cung đều đi vào khai qua, hiện tại còn không rõ ràng lắm cuối cùng như thế nào kết luận, nhưng hẳn là không sai biệt lắm. Vệ Triều Tông nói bổ sung, vừa rồi Cố Khả Học nói với ta, Chu Chân Nhân cực kỳ tức giận, thiếu chút nữa coi hắn là trận chụp chết. Triệu Nhiên hỏi, Chu Chân Nhân cũng tham gia nghị sự rồi? Vệ Triều Tông cười một tiếng, nói, nguyên bản nàng không đến. Triệu Chân Nhân mời Dương Chân Nhân đi tìm nàng khuyến khích một phen. Nàng nghe nói tú trong am đầu những này các tú nữ thảm sự, lại tới, một bên nghị sự một bên nổi giận. Ta mấy lần đi đến tặng người chứng cùng vật chứng, đều nghe thấy nàng đang mắng người. Triệu Nhiên cũng nhịn cười không được. Nhớ tới năm đó tranh đoạt đại quân Sơn Động Thiên thời điểm, vị này Chu Chân Nhân tính tình, năm đó mình cùng lão sư Giang Đằng Hạc bị nàng chỉ vào cái mũi quát lớn. Hôm nay nhưng lại vì nàng tham gia nghị sự mà rất cảm thấy cổ vũ. Tâm tình chi phức tạp, quả nhiên là khó mà diễn tả bằng lời. Việc này không nên chậm trễ. Đông Phương Lễ lúc này trở lại chân sư đường bên ngoài, gõ vang lên cửa lớn, đơn giản bẩm báo về sau, đem Tô Xuyên Dược mang theo đi vào. Tô Xuyên Dược trước khi vào cửa rất là khẩn trương, quay đầu nhìn một chút Triệu Nhiên. Triệu Nhiên mỉm cười gật đầu. Tô Xuyên Dược lúc này mới quay đầu bước qua cánh cửa. Cố Khả Học gặp Triệu Nhiên, hướng về bên này rời mấy bước, lắp bắp nói, Triệu Phương Trượng. Triệu Nhiên hỏi, đều nói. Cố Khả Học nói, đều nói, liền là không biết sao sinh xử trí ta sư đồ. Triệu Nhiên an ủi hắn, yên tâm đi, đã hai các đều làm cam đoan, ngươi cũng chủ động bàn giao vấn đề, chắc hẳn xử trí sẽ không quá nặng. Lại trông thấy Xuân Phong cùng Quan Vân hai đạo, hai vị này biểu lộ sớm đã chết lặng, con mắt như là cá chết hạt châu bình thường, đã không có nửa phần hào quang, gặp Triệu Nhiên liền tựa như không nhìn thấy. Hoặc là nói nhìn thấy là Triệu Nhiên sau lưng quang cảnh. Vệ Triều Tông cùng Triệu Nhiên dọc theo chân sư đường trước cửa hồ nước dạo bước. Vệ Triều Tông hít một hơi thật sâu, nói, truy tra tú am lập tức 6 năm, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn, đột nhiên lại mất đi phương hướng, có chút không biết làm sao. Ha ha, Triệu Nhiên nói, chúc mừng vệ sư huynh. Bước kế tiếp liền nên tiếp nhận đông cực các bắc đường đi. Vệ Triều Tông nói, sáu trong các, ngoại trừ Cửu Châu các bên ngoài, hướng không luyện sư trở xuống tu sĩ đảm nhiệm một đường chi chủ tiền lệ. Cái này vụ án chấm dứt về sau, ta liền dự định trở về Bạch Vân các, tranh thủ sớm ngày phá quan, vào luyện sư cảnh lại nói. Triệu Nhiên cười trêu nói, Bạch Vân các Vệ Triều Tông, Hạc Lâm các Lục Tây Tinh, Ngọc Hoàng các Đông Phương Kính, Thuần Dương các Đoan Mộc Xuân Minh, Tông Thánh Quán Ngụy Trí Chân, người trong thiên hạ xưng là luyện khí hóa thần cảnh ngũ hành tu sĩ. Bây giờ vệ sư huynh muốn phá cảnh, ngũ hành tu sĩ e rằng đầy đủ. Chẳng lẽ không phải lệnh Quân Sơn bút ký, rộng rãi độc giả thất vọng? Vệ Triều Tông cũng cười, Đông Phương Kính đều bế quan nửa năm đi, cũng không chỉ là ta một người. Cái gì ngũ hành tu sĩ, thực sự không được nhà ngươi Lạc Chí Thanh trên đỉnh đi. Lấy thực lực của hắn, không có vấn đề gì cả. Ước chừng sau một nén nhang, Đông Phương Lễ đem Tô Xuyên Dược từ chân sư đường bên trong mang ra ngoài. Tô Xuyên Dược trên mặt còn mang nước mắt, chắc là vừa rồi tại bên trong vừa khóc một trận. Đông Phương Lễ tới về sau, trên mặt sắc mặt vui mừng nói, Quách Hoàng Kinh, Tư Mã Vân Thanh đều không nói, Trần Thiện Đạo á khẩu không trả lời được. Trương Nguyên Cát thành quần chúng, dụ nói thuần đã quay giáo, Triệu Nhiên quá khứ trấn an Tô Xuyên Dược vài câu, lại hỏi Đông Phương Lễ, Thượng Tam Cung là kinh doanh Tú Am kẻ cầm đầu, lần này vụ án phát sinh, hẳn là có thể cho thiên hạ một cái công đạo đi. Đông Phương Lễ mười phần khẳng định nói, kia là tự nhiên, vừa rồi Chu Chân Nhân đã minh xác đưa ra, muốn xử lý nghiêm khắc Thượng Tam Cung, Vệ Triều Tông kỹ càng nghe ngóng vừa rồi chân sư đường bên. Trong chư vị chân sư tỏ thái độ, hỏi xong sau hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên yên tâm, chắc chắn cho chết đi các tú nữ một cái công đạo. Qua không lâu, chân sư đường đại môn mở ra, 15 vị chân sư nối đuôi nhau mà ra, Vũ Dương Trung, Hứa Vân Ngao hướng cái này vừa đi tới chào hỏi, Chí Nhiên cũng tới, bọn hắn là Triệu Nhiên chính là đến Tông Thánh Quán bây giờ tại đạo môn bên. Trong ỷ trượng lớn nhất, mà lại cơ hồ đem Triệu Nhiên coi là con em nhà mình. Triệu Nhiên vội vàng đi qua cung cung kính kính bái kiến. Gặp qua chân nhân, gặp qua thiên sư, Hứa Vân Ngao hỏi, Chí Nhiên ở chỗ nào? Không được liền đi ta viện kia ở tạm 2 ngày. Triệu Nhiên nói, không dám mạo hiểm giấu quấy giày. Đệ tử liền ở Vân Thủy Đường thuận tiện. Hứa Vân Ngao nhớ lại, cười nói, ta đều suýt nữa quên mất. Chí Nhiên đối cái này Kim Kê Phong Động Thiên, sao ta còn quen thuộc? Ha ha, Đông Phương Lễ hỏi, thiên sư, hôm nay ra không được kết quả sao? Vũ Thiên Sư nói, muốn chiêu hỏi Thượng Tam Cung, đã thông báo 3 cung cung viện sứ đến Lư Sơn Thụ Tuân. Tạm chờ ngày mai đi, ngày mai buổi chiều chất vấn 3 tên kia. Triệu Nhiên nghe vậy có thụ cổ vũ, hướng bên người Tô Xuyên Dược nói, đừng nóng vội, người thù oán sẽ khiếu nại trở về. Tô Xuyên Dược lòng tràn đầy vui sướng, hốc mắt lại đỏ lên. Hứa Vân Ngao hướng Triệu Nhiên vẫy vẫy tay, Chí Nhiên, Chu Chân Nhân có chuyện hỏi ngươi, ngươi đi trước gặp qua nàng, quay đầu lại tìm chúng ta. Triệu Nhiên nhìn về phía chân sư đường cổng, trên bậc thang Chu Chân Nhân một mặt ngưng sương, không nhịn được nhìn chằm chằm bên này, trong lòng đánh trống, kiên trì quá khứ, gặp qua Chu Chân Nhân. Chu Chân Nhân nói, đem họ Tô tiểu cô nương mang lên, theo ta đi. Triệu Nhiên quay lại đến kêu lên Tô Xuyên Dược, đi theo Chu Chân Nhân sau lưng, thẳng đến Cửu Châu Các mà đi. Triệu Nhiên gặp Tô Xuyên Dược có chút đổ mồ hôi, nhắc nhở nàng lại phục dụng một hạt dưỡng tâm đan. Tinh thần của nàng đầu lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Lên tòa kia cao ngất cô phong, tiến vào Cửu Châu Các, đi theo Tuần Chân Nhân đi đến Tín Lực bên cạnh ao. Triệu Nhiên nhịn không được lại nhìn phía tòa kia tụ tập thiên hạ căn bản Cửu Châu Phương Viên Đình. Cùng đỉnh tiếp theo uông màu lam hồ dịch, cùng năm đó ở nơi này gặp phải Trương Đại Chân Nhân lúc so sánh. Tín Lực trong ao màu lam hồ dịch chiều sâu hàng một mảng lớn, lờ mờ có thể xem rốt cục bộ cẩm thạch đáy ao. Cùng đáy ao bên trong lấy không biết tên chất liệu khảm xây phù văn. Những phù văn này bị hồ dịch ngăn trở, thấy không rõ lắm cấu tạo. Chu Chân Nhân mặc hắn tại bên cạnh ao nhìn một lát, giải thích một câu, hơn 2.980 triệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.